Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 195, chương 193, áo trắng tham gia cược. Converter, Dark Hero vừa nghĩ đến đây, Vân Dương cảm thấy nhất thời run lên, tiến lên một bước, cười ha ha nói, sòng bạc, nhất hoan nghênh dĩ nhiên chính là đổ khách, vị này, ân. Huynh đài nếu muốn đùa giỡn một chút, địa chủ khẳng định là vô hạn hoan nghênh, trong ngôn ngữ hình như có ý giống như vô tình hướng về. Thủy Vô Âm hơi liếc mắt ra hiệu, Thủy Vô Âm hội ý nói, không biết huynh đài muốn chơi cái gì, có thể có đặc biệt thích cược pháp a? Từ Vân Dương đột nhiên tham gia, nhất là trong ánh mắt ý vị không rõ kia. Thủy Vô Âm lập tức ý thức được đến trước mắt người này. Chỉ sợ có khác lai lịch, chí ít cũng phải là thật không đơn giản. Lập tức trong lòng nghiêm nghị, có thể làm cho Vân Tôn nhận định thật không đơn giản là nhân vật nào. Liền chơi xúc sắc tốt, thắng bại rõ ràng, hiệu quả nhanh chóng, người áo trắng sắc mặt bất động, nhưng lại lãnh đạm nói, có chuyện chỉ cần trước đó nói rõ. Trên người của ta chỉ có 50 lượng bạc, 50 lượng bạc, người áo trắng đột ngột một câu, ngược lại làm cho Vân Dương đáy lòng sinh ra một phần minh ngộ. Lo lắng nói, thiên kim không coi là nhiều, một văn cũng không ít, có cược liền chưa là thua, Thủy lão bản lại mang vị huynh đài này, đi thu Vân Sơn cái bàn kia, Vân Mỗ chúc huynh đài hai tay áo kim phong. Thắng lợi trở về, trên bàn kia, Thu Vân Sơn ngay tại cầm cái, hô to gọi nhỏ, hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thỉnh thoảng lại cười ha ha, xung đều là một đám tướng quân hùng hùng hổ hổ, chắc hẳn Thu công tử này sẽ thắng không ít, vận may thịnh vượng, Thủy Vô Âm mang theo người áo trắng kia đi qua, trực tiếp mở miệng chính là một câu, Thu công tử. Vị này chính là Vân lão đại bằng hữu, đến ngươi bên này chơi hai tay. Thu Vân Sơn cười ha ha, để cho lão đại yên tâm, lão đại bằng hữu chính là ta Thu Vân Sơn thân huynh đệ. Thủy Vô Âm gật gật đầu, càng không nhiều nói, thẳng xoay người đi. Lẫn nhau tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn ngủi, thậm chí đều không có tới kịp nói chuyện, nhưng Thủy Vô Âm là bực nào dạng người, sớm đã nhìn ra đối với Thu Vân Sơn bọn người mà nói, chính mình ra mặt nói chuyện đoán chừng còn không bằng đánh giấm. Chỉ có trực tiếp chuyển ra tên Vân Dương mới có thể đem sự tình làm được thỏa đáng thuận lợi. Vân Dương cùng Thủy Vô Âm tách ra hai bên, đều tại vừa đi vừa về xem xét thắng thua. Hai người bọn họ cũng là toàn bộ cược trong sảnh chỉ có không có tham dự vào hai người. Nói chung sau nửa ngày, do Đông Thiên Lãnh làm nhà cái duy trì tấm kia cược đài, ồn ào cực rất, liên tiếp kêu to cơ hồ đem nóc phòng cũng đều nhấc lên. Lại nghe được hơn 10 người khàn cả giọng liên thanh hô quát. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, ha ha ha ha ha, ta ngày hắn cái om ọp, a a a. Làm nhà cái Đông Thiên Lãnh thì là tức giận kêu to. Ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Hắn a, một đám binh lính lại có thể thắng tiền của lão tử. Hắn a hắn a hắn thật hắn a a. Một đám tướng quân không chút nào yếu thế. Lông chim cái rắm, hiện tại thế nhưng là ở trên chiếu bạc, liền xem như hoàng đế tiền chúng ta cũng dám thắng. Hắn a, ngươi mau mau mở. Nếu là không đủ vốn tiền làm nhà cái liền cút nhanh lên xuống tới. Để lão tử đến đẩy hai ván. Đông Thiên Lãnh hoa hoa kêu to. Tiền vốn không đủ. Lão tử hôm nay nhất định phải các ngươi đều thua cởi quần ra ngoài. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Vân Dương ở ngoại vi kêu to. Đông Thiên Lãnh, ta có thể nói cho ngươi. Bọn gia hỏa này nếu là còn có một cái giữ lại quần đi ra ngoài. Người hắn a liền sớm làm cút đi cho ta đi về nhà đi. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, công khai ghi giá, chính là muốn đem bọn hắn triệt để thắng sạch sẽ. ngay cả một đầu đồ lót đều không cho thừa. Đông Thiên Lãnh ngao ngao kêu to, lão đại yên tâm đi, ta nhất định thảo chết bọn hắn. Một đám tướng quân cũng tại ha ha cười quái gì, chỉ một mình ngươi thế mà cũng dám lớn như vậy nói không biết thẹn. Nhìn mấy ca tươi sống vòng chết ngươi. Lại đến, Thu công tử một nắm lớn ngân phiếu vỗ lên bàn, mặt đỏ tía tai, lão tử đừng đến không có, chính là có tiền. Dày như vậy, dày một chồng ngân phiếu, tối thiểu cũng phải có 40, 50 tấm, mà lại phía trên thấp nhất mệnh giá ngân phiếu, cũng là 1 vạn lượng. Hùng hậu như vậy vốn đánh bạc vừa ra, nhất thời dẫn nổ một vòng mới cao trào. Trong tràn ngập các loại tiếng quái khiếu đánh cược lần nữa bắt đầu. Vân Dương cùng Thủy Vô Âm dạo qua một vòng, mắt thấy đám gia hỏa này mỗi người đều là cược đến khàn cả giọng, cực kỳ đầu nhập, liền đi tới một bên, tụ tại một chỗ, như thế nào? Vân Dương hỏi, người áo trắng kia chỉ nhìn không cá cược, cho đến tận này đã liên tục nhìn 10 mấy cục, còn không có xuất thủ qua. Thủy Vô Âm nói, người này hoặc là có mưu đồ khác, hoặc là chính là một cái lão thủ. Ta tương đối có khuynh hướng cái sau. Vân Dương cũng không minh bạch hỏi, nhưng Thủy Vô Âm minh bạch biết. Hắn hỏi là ai? Hỏi là chuyện gì? Vì cái gì có này phán đoán? Vân Dương nói, tin tưởng Vân Tôn có thể nhìn ra, người này là một cao thủ. Thủy Vô Âm trong mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Ta ở trước mặt hắn cảm giác khí thế giống như núi lớn rộng lớn. Mà lại, ngọn núi này còn muốn là băng sơn. Thấu xương rét lạnh băng sơn. Người này tu vi, nhưng nói là ta đã thấy bất kỳ một người nào phía trên. Thủy Vô Âm thanh âm khàn giọng, nói cực kỳ chậm chạp, nhưng lại đặc biệt trịnh trọng. Chúng ta trận này đánh cược mặc dù sớm có dự mưu, nhưng thời gian chưa định, vẫn có thể quy về ngẫu nhiên mà thành. Nếu nói như thế cao thủ là hữu tâm mà đến, không khỏi gượng ép, cho nên nói, ta càng có khuynh hướng người này là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên mới sẽ tiến đến thử thời vận. Dù sao chúng ta cái này Lăng Phong các danh khí cũng không tệ lắm. Chỉ cần là bằng bản lĩnh thật sự thắng tiền, bao nhiêu đều có thể mang đi. Lúc đầu theo lẽ thường mà nói, như cao thủ như vậy là không có lý do gì thiếu tiền. Cho dù thiếu tiền cũng sẽ có đến tiền con đường. Nhưng hắn sẽ đến đây, không có gì hơn 2 loại khả năng. Hoặc là hắn trong này cũng không có thu hoạch bổ cấp con đường, hoặc là hắn chính là đơn thuần ưa thích đánh bạc. Hắn lựa chọn dùng đánh bạc loại này bất chấp nguy hiểm phương thức kiếm tiền, cũng không nguyện ý dùng phương pháp khác. Người này hẳn là một người tương đối có nguyên tắc. Thủy Vô Âm nói, mà người như vậy, bình thường đều sẽ chuẩn bị rất đầy đủ. Tuyệt thiếu để cho mình lâm vào loại này túng quẫn khốn khó hoàn cảnh. Cho nên, hắn hẳn là có chỗ khó. Loại này khó xử, ngoại trừ địch nhân cường đại, lại khó có khác khả năng đem loại người này bước đến mức độ này. Thủy Vô Âm thanh âm rất chậm, nói xong một câu, liền cân nhắc một đoạn thời gian, từ từ nói ra những này, cuối cùng tổng kết nói ra, nếu là ta đoán không sai, người này, ở trong thiên đường thành nhất định tồn tại một cái hắn cũng vô pháp chống lại kẻ thù mạnh đại địch. Thậm chí, kẻ thù mạnh đại địch này có thể là hắn hoàn toàn không cách nào chống cự nhân vật hung ác. Một khi đối mặt, ngay cả đơn thuần chạy trốn đều rất khó khăn. Vân Dương trong mắt lộ ra đến đơn thuần vẻ hân thường. Bát ca nói không sai, Thủy Vô Âm đầu óc quả nhiên là dễ dùng đến cực điểm. Chỉ bằng lấy đối phương tiến đến đánh bạc một sự kiện, liền có thể đem sự tình suy luận đến chạm đến chân tướng phương diện trình độ. Nào chỉ là đáng quý, nếu không có Vân Dương đã từng thấy qua người áo trắng này bị Nhất Điện Tần Quảng Vương truy sát, cũng chưa chắc có thể đoán được trình độ này. Bất quá tương đối, chính là bởi vì Vân Dương cũng biết người áo trắng nội tình, tự nhiên minh bạch Thủy Vô Âm phỏng đoán, hoàn toàn là một điểm không sai, bởi vậy dựa thế mà làm, cũng không độ khó, nếu hắn có lòng muốn thắng, vậy liền để hắn thua. Nhưng 50 lượng bạc quá ít. Vân Dương mỉm cười, thấp giọng nói ra, Thủy Vô Âm ngầm hiểu, cũng thấp giọng nói, vậy ta lại đi đi dạo, nói đi ngồi yên mà đi. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, như cũ đứng tại chỗ, lặng chờ tin lành. Tại trong sòng bạc này, đại lượng cấm huyền thạch khẳng định là tồn tại, hàng thật giá thật, không chút nào tồn hoa trương giả bộ. Cho dù là đỉnh phong cao thủ tới, vận dụng huyền khí, cũng không thể nào làm được hoàn toàn vô thanh vô tức, hoàn toàn không có sơ hở. Tầng này nhận biết chính là hoàn toàn chính xác, cũng là tất cả đổ khách yên tâm nhất địa phương. Nhưng có cấm huyền thạch cũng không đại biểu liền nhất định không có cách nào gian lận chơi bẩn. Chí ít tại địa giới này, hay là có một người lại có thể dùng ra bàn ngoại chiêu. Thủy Vô Âm, tại toàn bộ đại lục tất cả tu giả đều tu luyện huyền khí hoàn cảnh lớn đại tiền đề dưới. Thủy Vô Âm làm thần bí người linh tộc, hắn tu luyện lại là linh tộc công pháp, hắn có thể vận dụng linh hồn chi lực, tham gia trong đó, đạt tới vô thanh vô tức cải biến đánh cược kết quả cuối cùng mục đích. Đây chính là bát ca đem Lăng Phong Các làm thành sòng bạc, mà không phải làm thành khác ngành nghề căn bản nguyên nhân đi. Vân Dương trong lòng đem chính mình bát ca rất khinh bỉ một trận. Gia hỏa này ngay từ đầu dự định chính là nghĩ đến hố người. Có như thế một cái thần không biết quỷ không hay gian lận tồn tại, mở sòng bạc, muốn không kiếm lời cũng khó khăn a. Bên kia, người áo trắng trước trước sau sau đã nhìn 20-30 cục, có vẻ như là rốt cục quyết định. Mắt thấy Thu Vân Sơn buông xuống xúc sắc chung một cái chớp mắt, càng không do dự, thẳng đem 50 lượng bạc lập tức rơi vào chêm điểm. Đơn chú điểm ép, đơn chú điểm ép là cược xúc sắc tương đối ít thấy đặt cược thủ pháp. 3 viên xúc sắc nhiều nhất lắc ra khỏi 18 điểm, nhỏ nhất 3 điểm, chung đến 16 chủng đơn chú điểm ép lựa chọn. Cho nên một khi áp chúng, tỷ lệ đặt cược cũng là gấp 10 lần tăng trưởng. Nếu là ép chúng 7 điểm, như vậy, Thu Vân Sơn liền cần bồi đi ra 500 lượng, gấp 10 lần trả về. Nhưng coi như tỷ lệ đặt cược cực cao, nhưng cuối cùng đành phải 1/16 tỷ lệ. Muốn ép chúng nói nghe thì dễ. Bên cạnh mọi người không khỏi vì đó kinh ngạc. Thế mà thật là có chơi như vậy. Là thật như vậy có nắm chắc, vẫn thua gấp, nếu không phải muốn phát tài muốn điên rồi. Thủy Vô Âm đứng tại phía ngoài đoàn người bên cạnh, ngồi yên nhìn xem, Thu Vân Sơn trong tiếng cười lớn, mở ra xúc sắc chung, đã thấy bên trong 3 hạt xúc sắc, một cái 2 điểm, một cái 1 chút, một cái 4 giờ, 3 viên xúc sắc điểm số hợp lại, thế mà, thật là 7 điểm. Ta thao, thật sự là 7 điểm. Thu Vân Sơn cổ duỗi ra, trong mắt cơ hồ rơi ra đến, không phải gặp quỷ đi. Thu Vân Sơn trong miệng chửi mắng, thủ hạ lại không do dự, thẳng đẩy ra 500 lượng cho người áo trắng. Mặc dù là gấp 10 lần trả về, nhưng người áo trắng áp chú quá ít, cũng chỉ đến 50 lượng, bất quá giải rác số lượng. Bốn bề đám người nhưng không khỏi cùng nhau cảm khái người này số phận càng như thế chuyện tốt. Lớn như vậy vận khí tốt làm sao lại rơi xuống một mình hắn trên đầu. Lại ai thán chính mình vừa rồi làm sao lại không có hạ cái mấy ngàn lượng mấy vạn lượng tại trên. 7 điểm, nếu không không phải cũng phát. Ngược lại là người áo trắng kia vẫn vươn người đứng đấy. Trên mặt đều là một mảnh lạnh nhạt. Hiển nhiên đối với kết quả này, trong lòng của hắn nắm chắc, hoàn toàn không ngoài sở liệu. Các quốc gia tướng lĩnh cũng đều là kiến thức uyên bác hạng người. Mắt thấy người này cao thâm như vậy khó lường, có vẻ như cao nhân, không khỏi động ngắm nhìn ý nghĩ, ngược lại muốn xem người này có thể hay không tiếp tục viết tiếp ngạc nhiên. liệu sẽ tiếp tục đơn chú điểm ép? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.